Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 310, tội ác. Thả ra tất cả mọi người. Diệp Thanh Tuyền khẽ giật mình. Đúng, thả ra tất cả mọi người. Dạng này tất cả mọi người sẽ điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Thừa dịp cái này hỗn loạn cơ hội, đem cái này U Minh Ngục giam làm hỏng. Xem bọn hắn còn thế nào làm ác. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe hạ đạo. Bên trong ngục giam chìa khóa. Chúng ta là không. Nhưng nơi này ngục giam chìa khóa. Những thủ vệ này thế nhưng là có. Tu vi tương đối thấp ngục giam chìa khóa. Những thủ vệ này đều có chỗ trưởng quản. Những cái kia tương đối xâm nghiêm ngục giam. Chìa khóa cũng không phải là bọn hắn có khả năng trông coi. Biện pháp này là không tệ, nhưng bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi, chẳng phải là sẽ bị giết chết. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy có chút tàn nhẫn, để bọn hắn điên cuồng chạy đi. Đây là có thể tạo thành hỗn loạn, nhưng bọn hắn coi như tao ương. Tu vi không cao, một cái linh đan kỳ cường giả là có thể đem bọn hắn cho giết đến không có lực phản kháng chút nào. Dạng này không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn. Ta bao lâu đã nói như vậy? Dạng này hiển nhiên đối bọn hắn rất không công bằng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói ra. Khẳng định là trước đem chúng ta linh tộc cho giải cứu ra lại làm như vậy. Sớm sớm làm, cái kia chính là đả thảo kinh xà. Chờ chúng ta đem sự tình giải quyết về sau, liền đem tất cả tu luyện giả cho thả ra. Đến lúc đó U Minh đế quốc địch nhân lập tức liền có thêm một nhóm lớn. Nói đến đây, Dịch Thiên Vân cười lạnh, nơi này bị giam giữ lấy nhiều như vậy tu luyện giả. Có thể nghĩ bị thả sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ đối với U Minh đế quốc lớn bao nhiêu oán niệm. Tất nhiên là muốn nổ tung, hắn chỉ có thể đem bọn hắn đều cho cứu ra ngoài. Về phần đằng sau bọn hắn là tình huống như thế nào? Hắn liền không có cách nào quản. Dạng này à, vậy được, hiện tại chúng ta vụng trộm nấp đi qua. Cấm linh khu phương hướng ở chỗ này. Diệp Thanh Tuyền mang theo Dịch Thiên Vân hướng bên kia vụng. Trộm tựa vào vách tường tiềm hành đi qua. Bên kia cầm đầu thủ vệ mới bất quá linh đan cấp bậc. Cho nên coi như tại bên cạnh tiềm hành đi qua. Bọn hắn như cũ không có cách nào phát giác được nửa chút khác thường. Rất thuận lợi, không có nửa điểm độ khó. Bọn hắn dễ dàng liền tiềm hành đi qua. Tiến nhập mặt khác một đầu hành lang bên cạnh. Nơi này cùng trước đó cái kia chỗ đường đi là giống nhau. Đều là có không ít phòng gian tại cái này. Chuyên môn là cho nơi này thủ vệ ở lại tu luyện dùng. Bọn hắn bình thường đều không thể đi ra ngoài nơi này. Cho nên chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Khi bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, bỗng nhiên gian trước mặt đại môn, rát một tiếng. Một cái linh đan kỳ tu luyện giả đi ra. Tuy nhiên mới vừa đi ra đến không có mấy bước. Một đạo hồng quang từ bên cạnh lấp lóe mà qua. Đi theo chui vào nơi ngực của hắn. Phốc phốc, đi theo linh đan này kỳ cường giả vùng vẫy dưới. Chợt liền không có nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết U Minh Ngục giam thủ vệ. Lấy được kinh nghiệm 27 vạn điểm. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.400 điểm. Điểm PK 200 điểm. Thu hoạch được võ học ma ngục trảo. Bạo liệt trảm. Thu hoạch được vật phẩm bạo liệt kiếm. Khôi phục đan thuốc một khỏa. Tại thủ vệ này phía sau không biết bao lâu có thêm một cái thân ảnh. Bắt hắn cho cấp tốc kéo vào trong phòng. Sau đó cấp tốc đi ra. Một lần nữa lên cửa phòng. Tại vừa mới về sau. Lập tức liền cướp đến bên trên vách tường. Cấp tốc ẩn nặc trở về. Thủ pháp của ngươi quá thông thạo một chút. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy có mấy phần im lặng. Cái này kỹ thuật ám sát có thể nói là nhất lưu. Ngay cả nàng đều mới vừa vặn kịp phản ứng. Dịch Thiên Vân liền đã giải quyết xong thủ vệ này. Bình thường, chỉ cần không cao hơn 3-4 người trở lên đội ngũ, chúng ta đều một đường giải quyết đi qua. Dịch Thiên Vân trước đó liền muốn giải quyết hết cái kia 5 cái tuần tra thủ vệ. Nơi này nhiều như vậy phòng gian, tại giết chết về sau, có thể kéo vào trong phòng ẩn nấp, tạm thời sẽ không bị người phát hiện, chỉ là nhân số có chút nhiều. Hắn không dám hứa chắc một lần tẩy giết chết 5 người. Hơn nữa còn không có nửa điểm âm thanh. Nếu là vừa lúc bọn hắn thông báo ra ngoài, thủ vệ lập tức xâm nghiêm, cái kia kế hoạch của bọn hắn liền tan vỡ. 1-2 cái, vậy thì đơn giản nhiều. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm âm thanh đi ra. Càng là tuyệt đối không có cơ hội truyền đạt tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Không có vấn đề. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, nàng chính có ý đó. Nếu là vừa rồi Dịch Thiên Vân không có giải quyết hết thủ vệ này, Diệp Thanh Tuyền khẳng định sẽ đoạt trước giải quyết. Những thủ vệ này đều là cặn bã tới, mỗi cái đều là cực kỳ tàn nhẫn cặn bã. Từ đánh giết về sau điểm PK liền đã nhìn ra, bọn hắn ở chỗ này tra tấn tu luyện giả cũng không ít, điểm PK tự nhiên không ít. Tại kế hoạch tốt về sau, bọn hắn liền một đường thanh trừ đi qua, dùng linh thức dò xét đến bên trong có thủ vệ lúc. Chính là mở cửa liền đi vào kích giết bọn hắn. Chỉ có dạng này, bọn hắn thời điểm chạy trốn mới có thể thoải mái hơn. Càng là vì những cái kia chạy ra ngục giam tu luyện giả tạo thuận lợi. Nếu là không có chạy mấy bước, liền bị thủ vệ cho chặn lại. Cái này cùng không có thả ra, không có quá nhiều khác nhau. Chuẩn bị muốn tới phía dưới cái khu vực. Phía dưới cái khu vực không biết sẽ là tình huống như thế nào. Diệp Thanh Tuyền là tới qua cái này, nhưng đến tột cùng đằng sau bị cải tạo thành cái dạng gì, nàng cũng không rõ ràng. Sau một lát, bọn hắn vừa mới xuyên qua lối đi này, chuẩn bị tiến vào phía dưới cái thông đạo lúc, chính là ngửi thấy mùi máu tanh tưởi từ bên trong truyền đến. Đi theo liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt truyền đến. Bọn hắn dò xét đầu nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt chính là mỗi cái trong lồng giam đều có tu luyện giả bị điên cuồng giày vò lấy, hoặc là dùng cái gì hình cũ, lại hoặc là dùng cái gì kịch độc, không ngừng mà ăn mòn thân thể của bọn hắn. Dịch Thiên Vân một chút quét tới. Những người tu luyện này tu vi cao có thấp có, thấp nhất sẽ không thấp hơn linh đan cấp bậc, cao thì đạt tới hóa đan kỳ tu vi. Nơi này nhiều như vậy bị cầm tù tra tấn, chẳng lẽ lão tổ tại cái này? Diệp Thanh Tuyền trong lòng căng thẳng, nàng ánh mắt hướng mặt trước hoành nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy mình lão tổ chỗ phòng gian, nhưng cái này cũng không có để cho nàng thở phào. Chỉ có thể nói không tại phiến khu vực này. Tuy nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy bị tra tấn, lòng của nàng đi theo siết chặt. Những này U Minh đế quốc người quá tàn bạo, đúng vậy một mực đang giày vò lấy bọn hắn, sau đó từ bọn hắn miệng bên trong móc ra bí mật, hoặc là chờ bọn hắn cực độ suy yếu lúc lại lợi dụng siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật không phải vạn năng, đối phương nếu là tinh thần lực không kém lời nói, vẫn là rất khó mà dò xét đến thứ gì. Mấy tên khốn kiếp này, đó là Triều Thiên Phủ đại trưởng lão, đó là Phạm Thiên Phủ trưởng lão, còn có cái kia là Luyện Đan Phủ trưởng lão. Đây đều là một số danh môn chính phái trưởng lão, cũng là bị bắt tới ép hỏi. Diệp Thanh Tuyền cắn chặt môi, hận không thể lao ra đem bọn hắn đều giết đi. Có chút thế lực cùng linh tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này khiến nàng càng tức giận hơn. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa tay trèo ở trên người nàng, trong mắt đồng dạng là tràn đầy sát ý. Chờ cứu ra lão tổ bọn hắn về sau, duy nhất một lần liền giết ra ngoài, huyết tẩy cái này U Minh ngục giam. Tốt. Diệp Thanh Tuyền điểm mạnh một cái đầu nói, phía trước đúng vậy cấm linh khu, chúng ta linh tộc khẳng định bị giam giữ ở đó, trừ cái đó ra liền không có địa phương khác nhốt. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, đến lúc đó chung kết cái này U Minh ngục giam.